chào các bạn đã quay trở lại với kênh BB Bắp Bắp và Truyện Ma Bắp Đọc Ngôi Làng Cổ Mộ. Ở tập trước thì biệt đội của cô Loan đã cùng với nhau quyết định là sẽ có cô Loan, Hoài và Hiếu. Cả ba người sẽ đi xuống dưới cái giếng kia, còn ở trên cái giếng á là sẽ có ông trưởng làng là ông Lâm và một vài người khác giúp đỡ cho họ ở trên miệng giếng để mà phòng trường hợp họ đi xuống xong rồi sẽ kéo họ lên. Thì ở tập trước ban đầu là chỉ tính á có một mình cô Loan và Hòa sẽ đi thôi, nhưng mà Hiếu nài nỉ xin theo, và bởi vì sự nhiệt tình của Hiếu cho nên cô Loan đã đồng ý cho Hiếu đi để mà trợ giúp cho Hòa và cô Loan. Bây giờ sẽ không chần chừ gì nữa, vẫn giống như mọi khi, Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe một số phần ở chương trước, rồi sau đó là hai chương của tập cuối của ngày hôm nay về ngôi làng cổ mộ nha. Để cháu đi cùng, Hiếu nói với tôi. Ở trên này 4 người, xuống dưới 3 người thì tốt hơn. Nhỡ may dưới đó có cần việc gì nặng nhọc, ở dưới đó không có sóng điện thoại đâu. Tôi hơi ngập ngừng. Cháu không phải Hoài, xuống đó nguy hiểm lắm, cháu nên ở trên này. Không sao đâu, cháu đi được. Hiếu nói quả quyết quá, tôi không biết từ chối sao. Thế là ông trưởng làng và ông Lâm đeo vào người chúng tôi bộ đại bảo vệ. Dậy qua, cải cách tháo, buộc, rồi chuẩn bị hạ từng người xuống. Tôi sẽ xuống trước, theo sau là Hoài và Hiếu. Thầy Kim rút ra hàng trạc lớn, ngồi xuống cạnh chiếc giếng cổ, bắt đầu đọc kinh. Đứng trên thành giếng nhìn xuống, tôi chỉ thấy một địa ngục đen ngòm, đang vẫy gọi. Chương 19, đáy giếng sâu. Trở về cái nhìn của Hoài, tức là ở trong chương này sẽ không còn là kể theo ngôi thứ nhất theo cái nhìn của cô Loan, giống như là chương trước là cái nhìn của cô Loan về tất cả mọi khía cạnh và xưng tôi theo khía cạnh của cô Loan, còn ở chương này là tất cả mọi cung bậc cảm xúc của Hoài trải qua trong cái lần đi xuống dưới giếng đó. Tôi nhìn theo bóng của cô Đồng Loan đang đứng trên thành giếng phía trước. Cô Loan cục chắc túi đồ bên mình rồi nhẹ nhàng leo dần xuống, trông cô cứ lảo đảo, chắc vì không quen đường. Chân tôi cứ rung lên, tôi sợ chứ, tôi rất sợ. Chiều nay khi tiễn tôi đi, mẹ tôi cứ bệnh rịnh mãi, trông bà rất khổ sở, tôi thương đến quặn ruột lại. Bà sợ tôi sẽ có chuyện gì, tôi bảo bà. Mẹ phải để con đi để cứu lấy cái nhi và chấm dứt chuyện này. Mẹ tôi cứ rơm rớm nước mắt, bà bảo. Mất đứa nào đi chăng nữa, mẹ cũng không sống nổi nữa, bố con đã như vậy rồi. Mẹ yên tâm, con sẽ cẩn thận, con sẽ về mà. Thế rồi tôi ôm bà. Cô Đồng Loan cũng trấn an mẹ tôi. Cô hứa sẽ dùng tất cả mọi khả năng để có thể đảm bảo an toàn cho tôi. Chỉ có lúc đó mẹ tôi mới đành lòng để tôi đi với cô Loan. Tôi bước đi mà vẫn cảm nhận được ánh mắt mẹ dõi theo từ sau. Tôi nhất định phải trở về với bà, với em gái. Nghĩ tới mẹ, tôi hít một hơi thở sâu rồi tự trấn tĩnh mình. Tôi sẽ làm được. Tôi siết chặt sợi dây bảo hộ quanh thắt lưng rồi bước tiếp theo cô Loan. Đứng lên thành giếng rồi dần dần leo xuống. Cánh tay tôi rung lên vì sức nặng của cơ thể. Hiếu đi theo ngay sau tôi. Ánh mắt cậu sáng lên trong bóng đêm dày đặc. Đừng sợ, tớ ở ngay sau đây. Nói rồi Hiếu cũng leo dần xuống. Chiếc giếng sâu hun hút như một lỗ đen vũ trụ. Tôi leo mãi xuống dưới mà vẫn chưa thấy mặt đất. Chiếc giếng phải sâu tới gần 6 mét. Tay tôi đỏ lừ lên và buốt rét. Tôi chưa bao giờ phải leo trèo như thế này. Cộp. Tiếng động phía dưới vang lên, báo hiệu cô Loan đã tới đáy. Tôi cũng leo dần xuống, 2 phút sau đã chạm mặt đáy giếng. Người tiếp đất cuối cùng là Hiếu. Chúng tôi nhìn chiếc lỗ xa tích phía trên kia, nơi có ánh sáng mờ ảo. Đó là đường về của chúng tôi. Tôi và mọi người tháo chiếc đai bảo hộ ra, treo trên sợi dây cáp dài nối với bên trên. Lát nữa, khi cần đi lên, chúng tôi phải giật mạnh 3 cái, theo nhịp 1, 2. Phía bên phải, nơi chúng tôi đang đứng có một đường hầm dẫn vào sâu bên trong một cái hang tối. Cô Loan rút ra chiếc đèn đi bảo không bao giờ rời khỏi người lên, soi khung cảnh xung quanh. Hiếu cũng rút ra 2 chiếc đèn pin to, đưa cho tôi 1 cái. Chúng tôi tiến dần vào bên trong. Tôi nghe đâu có tiếng róc rách. Ở dưới này hình như có một mạch nước thì phải. Bóng đèn loan dần vào đường hầm sâu hun hút. Cô Loan đi trước, Hiếu bọc hậu phía sau. Tôi rón rén đi ở giữa. Càng vào sâu bên trong, tôi càng thấy khó thở. Trong hang động có mùi ẩm mốc và tanh tưởi rất khó chịu. Cuối cùng, chúng tôi đã đến một ngã ba đường. Không biết nơi nào dẫn đến hầm mộ chính nhỉ? Hiếu cất tiếng. Cô Loan không nói gì, chỉ rút từ trong túi ra chiếc bảng bát giác nhỏ, có chiếc kim tròn trong bóng thủy tinh trong suốt đính ở giữa. Cô Loan xoa tay đều đều lên bóng tròn đó, rồi lẩm nhẩm thần chú. Chiếc kim trong bóng thủy tinh xoa tít lên, rồi dần dần chậm lại. Nó chỉ về con đường phía bên trái. Bên này âm khí mạnh hơn, đi theo cô. Cô Loan nói quả quyết rồi lại xách đèn lên đi tiếp. Tôi và Hiếu đi theo sau. Đi thêm 10 phút nữa, con đường hầm càng rộng ra và không khí càng lạnh buốt hơn nữa. Chúng tôi nghe thấy những tiếng động khẽ khàng đằng trước. Đó là những tiếng nói lầm trầm không dứt, vang ra từ bức vách hai bên. Tôi sợ co rúm người lại. Ở một khúc quanh co, con suối hiện ra. Dòng nước róc rách, chảy từ phía phải hang động sang, đen ngòm uốn lượn trước mặt chúng tôi như một con rắn. Dòng chảy cắt ngang con đường phía trước, khiến chúng tôi phải nhảy qua mới đi tiếp được. Cô có chắc là đường này không ạ? Hiếu nói ái ngại. Cứ đi đi. Cô Loan đáp. Khi nhảy qua con suối ngầm chảy róc rách, tôi nhìn thấy những thứ đang trôi nổi trong con suối. Ở lớp trên là những ván bọt màu vàng quen thuộc tôi vẫn thường nhìn thấy trong làng, đang sùi lên như bọt xà phòng. Ở xung quanh là những mảng màu trắng, xương người. Tôi dặm bước định nhảy qua thì một thứ trôi tới, một chiếc đầu lâu với nguyên bộ tóc dài thượt trôi lởn vẩn trong nước. Tôi nhắm mắt nhảy qua rồi ngồi thụp xuống chực nôn ra. Cô Loan phải đứng lại xoa lưng tôi rồi đợi tôi đi tiếp. Mau lên, mọi thứ phải xong trước 12 giờ đêm nay, nếu không em cháu không biết còn hay không. Nghe thấy thế tôi rảo bước về phía trước. Cuối cùng chúng tôi cũng tới được một gian sảnh lớn. Bên trong có nhiều chiếc tiểu xếp san sát, những bình tro cốt trên bệ. Nghe nói dọc con đường chúng ta đi vừa rồi treo đầy quan tài của những người theo tục này, nhưng sau khi người ta mua đất để xây thì đã đem hết đi chôn vào những hố chôn tập thể hoặc là hỏa táng hết. Giờ còn chỗ này là của những vị thiện nhân đó thì phải. Tớ muốn tìm hiểu. Hiếu nói khẽ. Ở bên trong, ở chỗ trang trọng nhất, trên một cái bệ đá, có để một chiếc hộp có chạm khắc. Ở trên có dòng chữ nhỏ gì đó mà tôi ở xa nên không nhìn rõ. Cô Loan dậm bước vào gian phòng đó thì bất chợt một tiếng thét dài vang lên trong không gian. Một lực thổi rất lớn thốc lên từ căn phòng làm chúng tôi lảo đảo ngã ngửa ra phía sau. Cô Loan văng hẳn về phía sau. Tôi chạy lại đỡ cô dậy. Hiếu cũng đứng dậy thử bước tới nhưng cũng bị bật ra tương tự. Cô Loan cố giơ tay ra nhậm chú, nhưng ngay sau đó một ngọn lửa bùng lên liếm vào tay cô Đồng. À! Hắn ta yểm lối vào rồi, con người không vào được đâu. Dù sao hồn ma người tu hành cũng mạnh hơn hồn ma bình thường. Cô Loan nói. Thế giờ làm thế nào ạ? Tôi cuống lên. Cô Loan im lặng một lúc rồi mới thở hắt ra, nói. Người không vào được, chắc chỉ có ma vào được. Là sao ạ? Hiếu hỏi. Giờ cô giúp Hoài xuất hồn ra khỏi cơ thể, hồn của Hoài sẽ vào được đó. Cố lấy cho bằng được viên ngọc đi. Nhưng mà là hồn ma, làm sao mà động vào đồ đạc được ạ? Mới cãi như thế nguy hiểm lắm cô ơi. Hiếu nói. Hồn ma có thể di chuyển đồ vật được, sao không? Chỉ cần thật cố gắng, dùng sức mạnh tâm linh chứ không phải cơ thể là sẽ di chuyển được. Giờ chắc chỉ còn cách đó thôi. Cô rất xin lỗi, cửa vào hắn ta yểm bằng một thứ bùa Ấn Độ cổ nào đó, cô không nắm được cách giải. Thời gian không còn, cô chỉ có thể làm thế. Khi cô gọi, phải ngay lập tức trở về, không được nấn ná, nhớ chưa Hoài, không được quá 5 phút. Tôi cũng vô cùng sợ hãi khi nghĩ rằng mình sẽ phải hồn lìa khỏi xác, nhưng không còn cách nào khác, tôi phải đồng ý. Cô Loan bảo tôi khoanh chân và để hai tay lên đùi, hít thở sâu. Khoan! Nếu Hoài phải làm thế, cô để cháu đi cùng đi. Hiếu nói, cháu không yên tâm. Không được, cô sợ cô không đủ sức kéo cả hai đứa về. Không sao, cháu sẽ về được, bố cháu sẽ phù hộ cho cháu. Cô cứ làm thế cho cháu đi, nhỡ Hoài gặp nguy hiểm thì sao? Nói rồi, cậu khoanh chân ngồi xuống. Tôi mở mắt ra nhìn Hiếu rồi bảo, Hiếu, để tớ đi một mình đi. Hiếu lắc đầu ngồi im, ý nói sẽ không thay đổi quyết định. Cô Loan thở dài rồi rút ra một sợi dây ngũ sắc có đính một đồng xu cổ ở đầu dây. Cô Loan bảo chúng tôi nhìn vào chiếc đồng xu này khi cô bắt đầu lắc qua lại. Tôi nhìn chăm chăm vào chiếc đồng xu đang di chuyển, đắm mình trong tiếng lẩm nhẩm đều đều của cô Loan. Mắt tôi dần khép lại. Khi tôi mở mắt ra, tôi đang đứng cạnh Hiếu ở trước cửa hầm mộ. Xung quanh chúng tôi đầy những người đang đứng lố nhố, khuôn mặt họ hốc hác, tèo tóp, không có tròng mắt như chết đói lâu ngày. Họ nhìn chúng tôi chằm chằm, miệng lẩm bẩm. Nó về rồi, nó về rồi. Có thêm người nữa. Nhanh lên. Bóng hình Hiếu đứng bên cạnh tôi cất giọng. Hiếu dắt tôi chạy qua cửa gian phòng. Tôi nhắm mắt sợ mình lại bị bật ra như lúc trước. Nhưng không, tôi sượt qua nhẹ nhàng. Hai bên phòng có những thiền nhân đứng thành hàng, đang tụng chú, tay mừng tràn hạt. Hình ảnh kinh dị như lần đầu tôi thấy. Hiếu dẫn tôi chạy thẳng đến chỗ chiếc hộp ở giữa. Khi lại gần, nó lộ là một chiếc hộp gỗ chạm khắc tinh xảo, trên đó có chạm khắc dòng chữ nhỏ. Thoát khỏi trần tục là sự siêu thoát tuyệt đối. Tôi quờ tay vào chiếc hộp, nhưng tay tôi xuyên qua nó. Hiếu cũng thử, nhưng không được. Tiếng tụng kinh ngừng bặt, họ đang nhìn chằm chằm chúng tôi. Thế rồi họ bắt đầu di chuyển lại gần. Tôi hoảng sợ. Nhanh lên, dùng ý chí tâm linh đi. Hiếu dục. Ý chí tâm linh là cái gì? Tôi tập trung ý nghĩ, nhìn thẳng vào chiếc hộp. Làm ơn để nó mở ra, tôi khao khát. Bất chợt, chiếc hộp bật mở ra mạnh bạo, cách một tiếng. Bên trong hộp là một lớp nhung bọc đã cũ. Ở giữa có một viên ngọc đen thô ráp, hơi méo mó nằm ngay ngắn. Tôi cuốn lên, dùng tay như thói quen cố với vào hạt ngọc, định nhấc nó lên, nhưng không thể. Lúc đó đoàn người phía sau đã áp sát dần. Bao nhiêu bàn tay chạm vào tôi và Hiếu, họ chạm được chúng tôi. Họ dùng lực kéo chúng tôi ra xa chiếc hộp đó, miệng không ngừng gào thét những tiếng kêu ghê rợn. Hiếu cố che chắn cho tôi, cố đẩy họ ra. Tôi gồng sức mình tập trung nhìn vào viên ngọc. Làm ơn, hãy để cho tôi cầm được nó. Tôi cầu xin. Thế là tay tôi chạm vào viên ngọc được thật. Tôi nhấc nó lên khỏi không trung. Lúc đó, vị thiền nhân kia xuất hiện với chiếc áo vắt trắng và bộ mặt hun hút vô thần. Lão ta rít lên những tiếng thê thiết, rồi cầm chặt lấy cổ tay tôi kéo ra. Tôi sợ run lên. Con gái ta, hãy đến với sự siêu thoát tuyệt đối. Hắn ta thì thầm, cánh tay hắn mạnh kinh khủng. Tay tôi bại ra, không thể nhấc viên ngọc lên nữa. Nó xuyên qua tay tôi, rơi xuống chiếc hộp. Giữ nó lại. Hắn ta tiếp tục thì thầm với môn đồ đằng sau. Họ càng siết chặt vòng vây, Hiếu khó lòng mà trụ được nữa. Tôi vẫn cố tay với lấy viên ngọc, lực kéo về phía sau mạnh khủng khiếp. Hắn ta vẫn bình tĩnh nắm chặt cổ tay tôi mà đẩy ra. Tôi gần như trôi về phía sau. Đoàn người đang dần quay kính tôi với những bộ mặt kinh tởm của họ. Tay tôi run lên bần bật. Tôi sắp bật khóc. Mẹ ơi, còn phải làm thế nào đây? Hoài, bình tĩnh lại con, mạnh mẽ lên. Giọng nói xa xôi vọng lại bên tai trái tôi. Hình như là ông nội. Một bàn tay mờ ảo gân guốc chạm vào cổ tay mong manh của tôi. Bàn tay này đã bao ngày dạy tôi ngắt lá, tưới cây ngày bé. Ông đang đứng ngay bên cạnh tôi. Tôi đã thấy có thêm chút sức mạnh, bèn cố gắng lại gần viên ngọc thêm nữa. Con quỷ kia càng điên cuồng hơn, cố đẩy ông cháu tôi ra. Hoài, con gái giỏi của bố, nhất định làm được. Giọng bố tôi vang lên bên tai tôi lần nữa. Tôi bật khóc. Hóa ra họ luôn ở bên cạnh tôi mà tôi không biết. Bàn tay rắn chắc của bố tôi cũng nắm vào cổ tay tôi mà đẩy về phía trước. Bố, con nhớ bố lắm. Tôi khóc. Hiếu vẫn ở sau, ngăn đoàn binh hồn ma ép kéo tôi ra ngoài. Tay tôi run run đã gần chạm vào được viên ngọc. Ông và bố tôi lẩm nhẩm chú đại bi, khiến con quỷ đứng ngồi không yên. Tay nó vằn những vệt máu đen trên làn da khô héo, cố cản lấy tôi. Nó chỉ có thể dọa người, chứ là hồn ma, nó lại chẳng làm được nhiều hơn. Chỉ thiếu chút nữa thôi. Một bóng hồn mảnh mai với bàn tay mềm mại đặt lên trên cánh tay tôi lần thứ ba. Luôn bên nhau, giúp đỡ nhau lúc khó khăn nhất, cậu nhớ chứ? Giọng nói của Thương vang vọng bên tôi. Cô gái cũng giúp đẩy tay tôi về phía trước. Thế là tôi đã chạm được viên ngọc. Tôi nhấc nó lên rồi nắm chặt. Hoài, về thôi. Hoài, Hiếu, mau lên. 4 phút 30 giây rồi. Giọng cô Loan dội vào tai tôi từ đâu đó. Con quỷ khoát tay khiến tôi bắn mạnh ra sau. Hồn ma của ông nội, bố và Thương tan biến như một làn khói. Tôi và Hiếu ngã nhào ra sau. Hiếu nhanh chóng nắm lấy tay tôi chạy về phía cổng. Qua được cánh cổng đó là tôi sẽ trở về. Tay tôi vẫn nắm chặt viên ngọc. Đoàn binh thiền sư vẫn bám sát chúng tôi phía sau, nhanh như một cơn gió. Tên ác quỷ kia đã đuổi kịp. Nó nắm lấy vai Hiếu. Hiếu đẩy tôi mạnh về phía trước. Đi đi, mau lên. Còn cậu thì sao? Tôi ngoái lại. Tớ ở lại chặn họ, đi đi. Không được, không, tớ không bỏ cậu được. Tôi vẫn không buông tay Hiếu ra. Chỉ cần cậu nhớ chiếc bút chì của tớ và tờ giấy tớ để trên bàn học ở nhà tớ là được. Tớ bảo cậu đi cùng mà. Tôi hét lên. Đi đi. Hiếu hét lên rồi giằng tay tôi ra. Hiếu nắm lấy hai vai tôi đẩy mạnh về phía cổng. Tôi mất đà ngã ra phía sau. Hình ảnh ghi lại cuối cùng trong mắt tôi là hình ảnh Hiếu đang bị hàng trăm bàn tay giằng kéo. Tôi bừng mở mắt. Trong lòng bàn tay phải tôi có một viên ngọc. Viên ngọc bốc lên từng làn khói mỏng đen vẫn đục. Tôi quay sang Hiếu. Cậu vẫn im lìm ngồi yên. Tôi đưa viên ngọc cho cô Loan, đồng thời bật khóc. Cô ơi, cô ơi, Hiếu ở lại để cháu đi trước. Cô cho cháu quay lại đưa bạn ấy về. Cháu xin cô. Cô Loan im lặng rồi nghẹn ngào nói. Quá 5 phút xuất hồn, coi như đã chết. Hồn ở ngoài cơ thể quá lâu, khó mà nhập lại được. Cháu xin. tin cô. Thôi à khóc nức nở, lay tay cô Loan. Cô làm phép xuất lại hồn cháu ra đi mà, cháu sẽ mang Hiếu về được, cháu xin cô. Không được đâu, cháu đã xuất hồn trong tối nay rồi, giờ dương khí quá yếu, giờ mà còn đi nữa e rằng cô không gọi được nữa. Bất chợt một cơn gió thốc lên rất mạnh trong căn hầm mộ, nó bắt đầu hút chúng tôi lại. Mau lên đi thôi, nó đuổi đến nơi rồi. Cô Lan đứng dậy tính kéo tôi chạy đi. Còn Hiếu thì sao? Tôi điên cuồng lay Hiếu đang ngồi bên cạnh. Cậu nằm vật ra như một khúc cây, không còn sự sống. Hiếu! Nước mắt tôi giàn giụa. Cháu không để cậu ấy nằm đây được. Tôi gào lên. Hoài, bình tĩnh lại, đây không phải là lúc đau thương. Nếu không nhanh rời khỏi đây, e là cô và cháu cũng không còn đường về đâu. Nên nhớ, chúng ta đang ở chốn của người âm. Đi mau lên. Tôi vẫn kiên trì lay Hiếu. Cô Lan dùng hết sức bình sinh lôi kéo tôi đi. Tôi loạn choạng bước đi, mắt nhòe nước. Cơn gió đang ngày càng mạnh hơn như một cơn thịnh nộ. Cô Loan dẫn tôi chạy đi. Tiếng gầm gào ngày càng rõ ở phía hai bên vách tường. Chúng tôi chạy mãi mới thấy vị trí cửa lên. Cô Loan nhanh chóng giúp tôi quấn đồ bảo hộ quanh người, vì lúc đó người tôi đang rũ ra vì đau buồn, không thể làm gì khác. Cô cũng quấn đồ bảo hộ quanh người rồi giật thật mạnh 5 cái, theo nhịp 3, 2. Phía trên kia đáp trả ngay 3 cái giật thật chắc chắn. Cô Loan giục tôi đu lên, giờ họ sẽ vừa kéo, chúng tôi vừa leo sẽ nhanh hơn. Đúng lúc chúng tôi bắt đầu leo thì nó đuổi tới. Chương 20: Điều bỏ lỡ. Phía sau chúng tôi là con quỷ tăng nhân đó, nó gào thét lên kinh hồn rồi lao về chỗ cô Đồng Loan đang đứng. Cô nhanh nhẹn rút lá bùa vàng ra khỏi túi rồi lẩm nhẩm gì đó. Một phút sau, cô Loan thổi mạnh, những dòng chữ đỏ trên bùa bốc cháy rồi tỏa ra một quần lửa lớn, con quỷ bay lùi lại về phía sau. Thật thần kỳ. Leo nhanh lên Hoài ơi, nó đòi viên ngọc đấy. Cô Đồng Loan hét lên. Ở phía trên miệng giếng, sợi dây cáp vẫn được kéo lên bởi một lực khá mạnh. Tôi gần như vừa đu lên dây vừa trèo bám lên thật nhanh. Cô Loan ở ngay dưới tôi. Tôi và cô Loan trèo lên được 1/3 quãng đường thì sợi dây trĩu nặng hẳn. Chúng tôi gần như bị ghì xuống. Quay lại phía sau nhìn, tôi thất kinh. Hàng trăm vong hồn của những vị thiền nhân đang bám lấy sợi dây cáp của chúng tôi để trèo lên. Tôi hoảng hồn, cố gắng hết sức để leo lên thật nhanh. Ở trên mặt giếng lấp lót khuôn mặt ông trưởng làng và thầy Kim. Ông trưởng làng hét to vọng xuống. Nhanh lên, nhanh lên. Cô phải cắt dây. Cô Đồng Loan nói với tôi, rồi lay hoay lục túi tìm con dao. Đúng lúc đó thì tôi nhìn thấy Hiếu. Cậu đang cố gắng leo lên từ những vong ma đang gào thét đu bám dây. Đừng cô ơi, Hiếu kìa, đợi bạn ấy với. Chờ tớ, đợi tớ với. Hiếu gọi vống lên. Leo lên đây mau lên. Tôi mừng quýnh lên, chờ Hiếu leo lên. May quá, tôi tưởng sẽ không được gặp lại cậu bạn ấy nữa. Thầy Kim lạnh lùng nói xuống. Cắt dây đi. Cô Đồng Loan vẫn im lặng chẳng nói gì, rút từ phía trong chiếc túi bên hông ra một con dao sắc lẻm, chuẩn bị cứa vào sợi dây phía dưới. Cô làm gì thế? Còn Hiếu mà. Tôi gào lên. Nãy chúng ta đã bỏ rơi cậu ấy rồi, giờ phải cứu lấy cậu ấy. Cô mà cắt dây, cháu không leo lên nữa đâu, nhất định không. Tôi ương ngạnh nói. Hiếu cũng nói với lên. Hoài, đừng bỏ rơi tớ mà, cứu tớ lên với. Cô Loan mặt mũi lanh tanh, trắng đanh lại, rồi nói. Đó không phải là Hiếu, Hoài ạ. Hiếu bạn cháu không còn ở đây nữa. Rồi tiếp tục dùng con dao cứa vào sợi dây bên dưới. Cô nói cái gì thế? Rõ ràng là bạn ấy mà, cô dừng lại đi. Tôi hét lên. Tiếp tục leo lên đi, mau lên. Giọng bác lãng từ trên kia tiếp tục vọng xuống. Cô Loan vẫn nhẫn nại dùng dao cắt sợi dây phía dưới chân. Khi thấy sợi dây đã gần đứt, Hiếu điên cuồng đeo bám lên, gọi tên tôi. Hoài, Hoài, Hoài. Trong mắt Hiếu chuyển dựng sang màu trắng giả. Hoài, Hoài, Hoài. Sao cậu làm thế với tớ? Tôi sững người lại rồi như nhận ra điều gì. Tôi tiếp tục miệt mài leo lên. Tách, sợi dây cáp đứt lìa. Những tiếng gào thét trôi xa phía dưới. Tuy nhiên ở hai bên vách tường có những vong ma vẫn cào cấu leo lên theo chúng tôi. Mau lên, mau lên. Cô Đồng Loan dục. Chúng tôi leo thật nhanh lên trên, vừa leo vừa được kéo. Khi miệng giếng đã gần tới, một vong ma bám được chân cô Đồng Loan khiến cô phải khựng lại. Bất chợt một luồng gió ấm thổi tới chúng tôi, khiến hồn ma đó rít lên rồi tan ra. Đoàn quân phía dưới dường như cũng chậm hơn. Tôi ngẩng lên thì bất chợt nhìn thấy người thầy tên Kim đang liên tục nhẩm kinh chú. Hai tay trồng trong tràng hạt lớn, vừa thổi phép về phía chúng tôi. Tiếng đọc kinh lớn và nhanh của sư thầy cũng khiến những vong quỷ đau đớn. Cố lên cô ơi, sắp tới nơi rồi. Tôi quay xuống động viên cô. Tôi không muốn có thêm bất kỳ một sự hy sinh nào nữa. gần tới miệng giếng, đôi bàn tay chắc nịch của ông trưởng làng nắm lấy tay tôi kéo lên. Tôi vội vàng giúp cô Loan đang leo tiếp. Ở dưới đó, những hồn ma vẫn đang tìm cách leo lên. Cô Loan vừa được kéo lên khỏi miệng giếng, đã vội vớ ngay lấy thanh kiếm nằm gần đó, khua lên rồi cứa qua tay khiến máu chảy ra. Cô múa những nhát kiếm nhanh nhẹn trên miệng giếng, chiếc chuông nhỏ ở cán kiếm rung lên len keng. Thầy Kim lùi lại để cô Loan thực hiện nốt nhiệm vụ của mình. Mai, chỉ ngũ sắc! Cô Loan hét lên. Cái mai nhanh chóng rút từ trong túi ra một cuộn chỉ ngũ sắc có kim tuyến vàng, cộng thêm cái kéo đưa cho cô Loan. Nó cầm lấy một đầu, cô Loan nhanh nhẹn cầm đầu kia, nối thành các điểm vắt ngang mặt giếng. Mỗi điểm nối đính bằng một lá bùa. Bằng một phép màu thần kỳ nào đó, những lá bùa ghim chặt những sợi chỉ ngũ sắc xuống. Những sợi chỉ đó lằng nhằng cuốn vào nhau chằng chịt trên mặt giếng. Cô Loan đính một lá bùa to nhất cuối cùng vào giữa những điểm giao nhau. Xong, tôi đã phong ấn xong cái giếng này. Cô Loan mệt mỏi ngồi thụp xuống. Nhưng để giải quyết triệt để, phải phá hủy viên ngọc kia, đưa những linh hồn oán giận này về nơi chúng cần tới. Ở trong ngôi làng, linh hồn dân thường cũng có, ác quỷ cũng có. Chúng sinh cần sự an ủi để siêu thoát, ác quỷ cần xuống địa ngục. Đó là nhiệm vụ còn lại của tôi. Thầy Kim thở dài. Chúng thật quá mạnh, không biết là có siêu độ được hay không. Giờ mới chỉ có thể phong ấn lại mà thôi. Hiếu đâu? Thằng Hiếu đâu hả cô Loan? Ông trưởng làng thắc mắc. Tôi như người mất hồn, nói nghẹn ngào. Hiếu ở dưới kia rồi. Tôi à khóc thảm thiết. Sao? Sao lại thế? Ông trưởng làng thảng thốt. Do cháu cả. Tất cả là do cháu. Hiếu ở lại để cứu cháu. Tôi vẫn nức nở nói. Do cháu, chú ạ. Cháu quá vô dụng, không cứu được cả hai đứa. Cô Đồng Loan cất tiếng. Hoài, cô mong cháu đừng quá đau buồn. Cô quả thật rất muốn cứu Hiếu. Cháu đừng hiểu nhầm rằng cô không muốn. Nhưng vật vừa nãy cháu nhìn thấy chỉ là một con quỷ mượn thân xác không hồn của Hiếu để đánh lừa cháu thôi. Quả thật cô cũng đau xót lắm. Cô Loan nói nghẹn ngào. Tôi không trách cô. Tôi chỉ cảm thấy đầy đau đớn và bất lực trước cuộc đời này. Cô Loan đứng dậy, bảo tôi đưa viên ngọc trong túi cho cô, rồi nhờ ông trưởng làng kéo từ dưới đàn lễ lớn ra một chậu than đầy ắp trong một cái chậu. Chỉ còn cách này thôi, hóa nó ra trò cho bằng được. Cô ơi, nếu hóa xong thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi hỏi. Vì oán khí đã dồn đẩy những bộ xương người lên hàng ngàn mét so với mộ huyệt gốc, nên giờ nếu như chướng khí biến mất thì có lẽ những thứ đó sẽ sụt xuống, nền móng của những ngôi nhà cũng như thế. Thế nên cô mới bảo người dân di dời sang chỗ khác. Có lẽ là cả ngôi làng sẽ sụp xuống. Không được, cháu cứ cần lấy lá thư của Hiếu, bạn ấy để trên bàn. Tôi gần như hoảng loạn. Nếu như những ngôi làng sụp xuống, thì tôi có lẽ sẽ không bao giờ lấy được lá thư đó nữa. Cháu xin cô, cháu cần chạy qua nhà Hiếu ngay bây giờ, cháu không biết nhà bạn ấy ở đâu. Nước mắt tôi lại trào ra. Hiếu giúp tôi nhiều như vậy, mà thậm chí tôi còn chưa qua thăm nhà Hiếu một lần nào. Chú biết nhà Hiếu. Chú làm cất tiếng. Nhưng giờ là giờ của cõi u mê. Không có Hiếu đi cùng, không có đồ vật của Hiếu, làm sao mà tìm được nhà nó giờ? Tôi cuốn lên, bất chợt tôi nhận ra tôi vẫn cầm cái đèn pin Hiếu đưa cho tôi lúc đầu. Đây đây, đồ bạn ý mua, có tính không ạ? Cô Loan thở dài. Đi thật nhanh thôi, sắp qua 12 giờ đêm, hết ngày hôm nay, mọi sự đều hỏng. Tôi cầm chặt chiếc đèn pin, lao nhanh về phía trước, không một chút ngừng ngại. Chú Lâm chạy nhanh ngay phía sau, hai người chúng tôi lao vào màn sương mù vây quanh. Tôi dũng cảm hơn bao giờ hết. Tôi muốn tìm được những lời nói sau cuối của Hiếu. Hiếu không biết rằng ngôi làng sẽ bị phá hủy nên yên tâm để lại lá thư trong nhà. Chạy miệt mài trong mê cung toàn sương mù. Cuối cùng, phía trước tôi hiện lên một ánh đèn xanh lá loe loét. Kia rồi! Tôi hét lên. Chú Lâm và tôi chạy về phía ánh đèn. Đó là một ngôi nhà hai tầng lụp xụp cũ kỹ, treo một chiếc đèn lồng màu xanh lá bé bé. Đúng nhà Hiếu đây rồi. May mà không nhầm sang nhà cháu hay nhà chú. Đúng là ý chí con người mạnh thật đó. Cửa nhà Hiếu khóa im ỉm. Tôi cứ đạp mạnh vào cánh cửa gỗ trong bất lực mà không được. Để chú. Chú Lâm nói rồi dùng hết sức đạp mạnh vào cánh cửa. Sau vài lần đạp, chiếc bản lề tung ra, cánh cửa nghiêng ngả mở ra. Tôi chạy ngay vào trong căn nhà cũ kỹ. Đồ đạc bên trong đơn sơ, nghèo nàn. Tôi phi lên tầng 2, nơi chỉ có hai căn phòng nhỏ. Tôi tìm phòng Hiếu. Nó là căn phòng bên trái, lối cầu thang. Tay tôi run run bật đèn lên. Phòng ngủ của Hiếu gọn gàng sạch sẽ, chăn gối đã được xếp gọn ở góc giường. Trên chiếc bàn học trong góc cạnh cửa sổ la liệt những chiếc bút chì đang khắc dở hay đã khắc xong. Tôi nhìn thấy một tờ giấy nằm ngay ngắn nằm trên bàn. Tôi run run lại gần nhấc nó lên, gấp gọn rồi nhét vào túi trong của áo khoác. Nhớ ra thời gian đang gấp rút, tôi chạy ngay xuống dưới. Chú Lâm vẫn đứng đợi tôi ở cửa. Chúng tôi lại lao ngay ra màn đêm mịt mùng. Chúng tôi chạy mãi mà không tìm thấy con đường dẫn ra sâu làng đâu nữa. Tất cả như một thứ mê cung không lối thoát. Chúng tôi đang rất vội. Thế rồi, chúng tôi nhìn thấy những hồn ma đang vật vờ khắp các góc đường, ngõ ngách. Họ chỉ tay về một hướng. Họ đang chỉ đường cho chúng tôi. Tôi nhanh nhẹn chạy theo hướng họ chỉ. Chỉ một vài khúc quanh, ngọn núi cuối làng đã hiện ra. Tôi mừng gần như phát khóc. Tôi và chú Lâm lại lao vào bóng tối trong vết nứt. Ngọn đèn pin soi sáng lối chúng tôi đi. Cô Loan, Mai, thầy Kim và ông trưởng làng nhìn thấy bóng chúng tôi từ xa thì mừng lắm. Họ ngay lập tức đặt viên ngọc vào giữa lò than đang cháy rực hồng, vừa thắp lên được một lúc. Ngọn lửa cháy tí tách, liếm lấy viên ngọc vẫn đang còn gần như nguyên vẹn. Cô Loan và thầy Kim ngồi bên cạnh nhẩm chú, mong rằng nó cháy được thật nhanh. Cô Loan ngậm vào trong miệng một ngụm máu, rồi phun vào trong chậu than. Ngọn lửa càng cháy bừng bừng lên. Rồi sau đó, cô Loan lại làm lễ cầu siêu, đốt hết tất cả những bộ quần áo giấy la liệt trên mâm. Ngọn lửa hóa cháy rực cả một vùng. Hình ảnh ma mị của cô Đồng Loan nhảy múa trong ánh lửa khiến tôi chẳng bao giờ quên được. Khi viên ngọc cháy hết, chúng tôi nghe thấy tiếng ầm ầm phát ra từ phía ngôi làng. Mặt đất rung chuyển như một trận địa chấn nhẹ. Tôi hơi lảo đảo. Tiếng ầm ầm kéo dài khá lâu, mặt đất quanh chúng tôi cũng nứt ra. Chậu than đốt viên ngọc bốc khói dữ dội. Không biết tôi có hoa mắt hay không, nhưng hình như trong đám khói đó, tôi nhìn thấy hình dáng những đứa trẻ mờ như làn khói đang bay lên trời. Ngôi làng sụp rồi. Cô Lan thở dài. Dù tôi làm lễ cầu siêu cho họ, thế nhưng tốt nhất chú vẫn nên báo cáo tất cả chuyện này lên cơ quan chức năng để tìm nơi chốn an nghỉ mới cho họ. Đếm hộ họ ở đây thì khổ quá. Lên báo đài thì càng tốt, những người dân đã từng ở đây cũng cần sự giúp đỡ. Cô Lan nói, ông Lãng gật đầu. Trong tai tôi nghe đầy những tiếng ha, rất nhẹ trong không khí, như có những thứ đang tan biến trong sương mù, y như lần tôi gặp kẻ hỏi đường. Họ đang đi đấy. Xong xuôi, cô Loan lại tiếp tục làm lễ nữa. Những điệu múa kiếm dứt khoát và mạnh mẽ hơn, cô đốt hàng chục lá bùa đen cắm ở lưỡi kiếm. Những kẻ dữ làm điều tàn ác, hãy trả họ về chỗ họ nên ở để sám hối. Cô Loan hét lên, phía dưới chân tôi, đến lượt những tiếng chuyển động vang lên ầm ầm dưới giếng. Chúng tôi đứng ra xa chiếc đèn đề phòng sự sụp lún. Tôi cứ khóc không ngừng. Tôi nhớ đến Hiếu vẫn đang nằm ở dưới đó. Tôi nhìn thấy ánh sáng cam lóe lên từ mặt giếng. Quay mặt đi, lửa địa ngục, nhìn thấy không tốt. Cô Loan nói gọn lõn. Khi ánh sáng cam hết lóe lên sau lưng chúng tôi, thì cũng là lúc cô Loan ngồi xuống rồi thở hắt ra, ôm ngực thở. Cái Mai chạy lại đỡ thầy, cô Loan nhắm mắt rồi gục xuống. Cô! Tôi hoảng hốt. Không sao đâu chị, thầy em mệt quá thôi. Tôi để ý kỹ, thấy ngực cô Đồng vẫn đang phập phồng rất nhẹ, thì mới thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi ngồi bên nhau, chờ trời sáng. Khi những ánh sáng của ngày mới rọi xuống, ông Lãng và chú Lâm dìu cô Loan bước ra phía trước. Tôi, thầy Kim và Mai bước theo sau, ra khỏi trảng cỏ. Khung cảnh đập vào mắt chúng tôi khi vừa bước ra khỏi khe nứt thật là không thể tin nổi. Sự đổ nát có ở khắp mọi nơi, cây cối đổ rạp, có rất nhiều những tòa nhà nứt nẻ, đổ vỡ. Những mảnh vỡ văng khắp con đường làng cũng lún xuống thành những đường rãnh rất sâu, không khí vẫn vẫn đục bụi mù. Sáu con người liêu xiêu, leo trèo để tìm đường ra. Cô Loan đã tỉnh lại nhưng vẫn còn yếu, mất hơn nửa tiếng mọi người mới ra được đầu làng, mọi thứ đã kết thúc thật rồi. Sống mũi tôi cay xè, ngực trĩu nặng khi nhớ tới Hiếu. Giá như cậu ấy cũng ra được khỏi đây. Có một tớp người đang đứng ở đầu làng, chờ đợi chúng tôi. Họ là dân làng về xem sự việc, đang rất hoảng hốt với mọi thứ trước mắt. Cô Loan thều thào giải thích cho mọi người. Thấy cô còn yếu, thầy Kim bèn tiếp lời giải thích cặn kẽ hơn. Một thanh niên đứng gần đầu ngập ngừng nói: Thật ra chúng tôi tới đây hôm nay không phải để xem làng, không phải lúc sớm thế này. Chúng tôi muốn gặp ông trưởng làng để báo tin. Báo gì? Ông Lãng lắp bắp. Có người báo tin thằng cả nhà bác, anh Lăng ấy, chết đuối rồi. Ông Lãng lảo đảo. Sao lại thế được? Đi thôi, đi về xem thế nào. Đoàn người đau buồn nói. Ông Lãng chẳng nói được câu nào, vội vã cùng họ đi ngay. Cô Loan thở dài. E là vụ này cũng không đơn giản. Thầy Kim đứng nhìn cũng gật gù ngẫm nghĩ. Đoạn thầy Kim quay sang vỗ vai Loan. Đêm qua vất vả cho con quá. Con trưởng thành thật rồi, thầy cũng tự hào thay. Mong mọi việc suôn sẻ. Sau lần này đừng gắng sức quá, hãy an tĩnh một thời gian. Giờ thầy phải về chùa rồi, thầy sẽ tụng kinh siêu độ cho cậu bé hôm qua một tháng tới. Con yên tâm. Cô Lan gật đầu cảm ơn và chào thầy. Mọi người cũng cất tiếng chào. Vị sư trụ trì nhỏ nhắn đi xa dần trên con đường làng. Những người còn lại là tôi, Mai, chú Lâm và cô Loan bắt xe đi từ làng về thị trấn. Điều tôi mong mỏi nhất là biết được hiện giờ em tôi ra sao. Chú Lâm về nhà nghỉ, còn ba người vào bệnh viện. Tôi mệt mỏi sau đêm, gần như thức trắng. Chạy không nổi, luyết quyết tìm về phòng bệnh. Nhìn thấy tôi bước vào, lem luốc, mẹ tôi tới ôm chầm lấy tôi. May quá, con đây thật rồi. Cả đêm mẹ không thể ngủ nổi. Mẹ sợ con có chuyện gì. Mẹ cầu nguyện cả đêm. Tôi cứ ôm lấy mẹ và khóc nức nở. Mẹ ơi, mẹ ơi, Hiếu mất rồi. Mẹ tôi nghẹn ngào hỏi tại sao, nhưng tôi không thể nói thêm được nữa. Trời ơi, thằng bé hiền lành vậy mà. Em con, em... Tôi vội hỏi. Em con khỏe hơn nhiều rồi. Mẹ tôi nói, sáng nay nó có mở mắt gọi mẹ, nhưng giờ lại ngủ thiếp đi rồi. Tôi nhìn thấy con em tôi đang nằm nghiêng trên giường, đúng cái dáng nó hay nằm ngủ. Tôi vui mừng hơn, như vậy tôi đã cứu được em tôi. Mong là vía con bé sẽ về dần. Nói rồi cô Lan lại gần, ngồi cạnh em tôi mà đọc. Ba hồn bảy vía của Nhi ở đâu về ngay? Ba hồn bảy vía. Cô cứ đọc như thế tầm 9 lần, rồi mỉm cười bảo. Ổn rồi, con bé sẽ khỏe lại thôi. Mẹ tôi rối rít nắm tay cô Đồng Loan mà lắc mà cảm ơn. Bà khóc lóc khiến cô Loan cứ phải trấn an. Mẹ tôi định gửi cô Loan tiền nhưng cô quyết không nhận. Cô cần xử lý công chuyện nên trong 1-2 ngày sẽ rời khỏi đây sau khi giải quyết nốt chuyện gì đó còn sót lại ở đây. Tôi cũng bắt lấy tay cô mà cảm ơn. Cô Loan có vẻ vẫn ái ngại tôi sau khi cô không cứu được Hiếu. Cô xin lỗi, rất xin lỗi. Cô nói và tôi lại lắc đầu. Cô đã làm hết sức rồi, cô đã cứu được cả cái làng này. Sau đó cô Loan và Mai rời đi. Tôi và mẹ ở lại bệnh viện chăm sóc cho cái Nhi. Bầu trời ngoài kia đang nắng chói chang, một màu sắc rực rỡ sau bao tháng ngày tăm tối. Không cần biết tàn dư sẽ được xử lý thế nào. Ngay khi cái Nhi khỏe mạnh, ba mẹ con tôi sẽ ngay lập tức thu dọn về nhà ông bà ngoại. Mặc dù nhà ông bà ngoại rất bé, nằm sâu trong ngõ, mặc dù có thể tôi phải ngủ đất, nhưng đó là nơi chốn yên bình duy nhất mẹ con tôi có thể tìm về sau bao nhiêu biến cố. Giờ bố tôi cũng đã mất, mong là những chủ nợ sẽ không quá ép uổng mẹ con tôi. Tôi kể lại cho mẹ tôi về những hình ảnh tôi gặp đêm qua, về bố, ông nội và Thương. Mẹ tôi cuối cùng cũng nói cho tôi về ông nội và Thương. Sau khi gia đình chúng tôi rời khỏi đó, ông nội sống một mình. Ông ốm bệnh và ra đi sau một cơn đột quỵ mà không có ai ở bên cạnh. Còn Thương đã mất từ cái ngày mà tôi bị dân làng vây bắt. Một người hàng xóm đã nói với mẹ tôi rằng Thương nằm ngủ trưa và mãi mãi không tỉnh dậy. Con bé đã bị ốm mệt từ lâu, biểu hiện của một người bị hút dương khí quá nhiều. Lúc tôi còn đang bị kẹt ở đình với bố mẹ thì Thương đã ra đi rồi. Chiều tối, bố mẹ Thương về mới phát hiện ra. Thương mất trước khi ông thầy Pháp kia làm lễ gán cho tôi nên họ không tha cho Thương. Bảo sao ngày hôm đó tôi không gặp được Thương. Nghe mẹ nói xong tôi đã khóc rất nhiều. Họ vẫn luôn yêu thương và ở bên cạnh tôi, giữ lời hứa của mình suốt bao năm qua. Sau khi Nhi xuất viện, tôi và mẹ thu dọn lại đồ đạc để chuẩn bị rời đi. Đồ đạc ở ngôi nhà của bố tôi trong làng đã không còn khả năng thu hồi nữa. Mấy ngày hôm nay, báo chí đưa tin rầm rộ về một ngôi làng đột nhiên sụp đổ sau một đêm, đồng thời dẫn theo những lời kể đầy thêu dệt của những người dân sống quanh đó. Tôi đưa tay, khoắn hộp bút cho vào thùng, không cẩn thận thế nào lại làm đổ nó ra ngoài. Bút chì, tẩy, thước kẻ văng tung tóe dưới sàn. Tôi vội vàng thu dọn. Tay tôi chạm vào chiếc bút chì to đùng có khắc dòng chữ. Chúc mừng sinh nhật Hoài, nằm dọc thân bút. Tim tôi như thắt lại, cổ họng tôi nghẹn lại như muốn khóc. Ngay sau đêm đó, tôi đã đọc lá thư Hiếu để lại. Chủ yếu là dặn dò về mẹ của cậu. Cậu muốn để lại toàn bộ tiền tiết kiệm cho mẹ, đồng thời xin đưa mẹ cậu tới nhà bác của Hiếu sinh sống nếu như cậu xảy ra chuyện gì. Cậu cũng mong nếu có thể tìm thấy linh hồn của bố cậu thì cậu và mẹ sẽ rất an lòng. Tôi đã gặp mẹ Hiếu và cố gắng nói chuyện với bà. Bà ốm yếu bệnh tật nên tôi không dám nói sự thật. Chỉ dám nói Hiếu phải đi xử lý chút chuyện và mong bà trở về nhà chị bà sinh sống. Tôi và mẹ đã đưa bà ra tận bến xe. ở đó sẽ có một người họ hàng đưa bà đi. Hiếu được dân làng tổ chức lễ tang trong thầm lặng với một chiếc quan tài rỗng không. Đó là điều vô cùng đau xót mà tôi không chấp nhận nổi. Tôi nhìn xuống chiếc bút chì, hòn tẩy hồng sau khi đuôi bút đã bắn ra mất. Tôi cầm chiếc bút lên thì cạch một tiếng. Từ bên trong chiếc bút chì to rơi ra một vật dài dài. Tôi phát hiện ra điều tôi đã bỏ lỡ bấy lâu nay. Tay tôi run run cầm vật đó lên. Đó là một chiếc bút chì thường vẫn nằm ẩn trong chiếc bút chì to kia bao lâu nay. Tôi đọc dòng chữ khắc trên chiếc bút chì đó: yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Tôi bật khóc không thành tiếng. Vậy là tôi đã bỏ lỡ lời giải bày tình cảm của Hiếu bao nhiêu lâu nay. Tôi ôm ngực khóc như muốn tan chảy ra. Nỗi dai dứt giằng xé tôi. Điều tôi mong muốn nhất lúc này là được gặp lại Hiếu để có thể làm lại tất cả. Và đó là kết thúc câu chuyện về ngôi làng cổ mộ, chỉ có 20 chương thôi. Nhưng mà còn có 2 chương ngoại truyện nữa. Bóp sẽ đọc 2 chương ngoại truyện vào ngày thứ 7 sắp tới đây. Đọc luôn ngoại truyện và sau đó là có phần 2 nữa. Phần 2 của ngôi làng cổ mộ có tên là Cầu Vong Phách. Bây giờ thì bác sẽ quay trở lại để mà trời ơi, về nói sơ lược về 2 cái chương cuối này. Bình thường thì bác sẽ đọc 3 chương nhưng mà có 2 chương cuối và 2 chương ngoại truyện cho nên bắp chia ra là ở 2 video cuối là cửa 2 chương để cho nó nằm gọn ở trong một video chứ nó không có bị lẻ qua lẻ lại. Ở trong 2 chương này thì cái đoạn mà phải nói là cái đoạn mà Hiếu, Hoài và cô Loan đi xuống dưới cái giếng đó, đoạn mà khiến cho bắp xúc động mà da gà nó vừa nổi mà nước mắt muốn trực trào là ngay cái đoạn á mà khi mà Hoài đang lực bất tòng tâm, đang bị những cái hồn ma vây bám á, thì đột nhiên ông của Hoài xuất hiện trợ sức cho Hoài, cũng như là sau đó là ba của Hoài, rồi kế tiếp là người bạn thân thiết nhất của Hoài là Thương. Cả ba người xuất hiện và giúp sức cho Hoài để có thể lấy được cái viên ngọc đó. Rồi còn cuối cùng nữa là Hiếu là người đã hy sinh thân mình để giúp đỡ cho Hoài. Bởi vì tình yêu to lớn mà Hiếu dành cho Hoài, bởi vì Hiếu rất là yêu Hoài, Hiếu không có nỡ để cho Hoài đi một mình để mà gặp nhiều nguy hiểm đến như vậy. Và cuối cùng thì Hiếu đã hy sinh luôn cả tính mạng của mình để giúp cho Hoài ở lại chặn những cái hồn ma đó, mặc dù biết là mình sẽ bị giày xé, mình sẽ bị cào cấu và sẽ bị chết, nhưng mà vẫn quyết định làm như vậy để cho Hoài có thể chạy đi, để cho Hoài có thể được tiếp tục sống. Thì đó là một cái tình yêu hy sinh cả tính mạng cho người mà mình yêu. Ở tập cuối này tất cả mọi việc đã được hé lộ sau khi cái viên ngọc, cái viên màu đen đó được đốt cháy đi á, thì những hồn ma, những người cần được siêu thoát cũng đã được siêu thoát rồi. Tuy nhiên phải có một cái gì đó mới có phần 2 chứ đúng không? Thì rõ ràng là sau khi mọi việc đã được xử lý, tuy nhiên tới cuối cùng thì có người tới báo tin là con cả của ông Lãng, là ông trưởng làng á, bị chết đuối. Thì chắc chắn đó không phải là một cái chết vô tình hoặc là một cái chết bình thường, sẽ có một cái sự kiện nào đó liên quan tới cái chết của con ông Lãng để chứng minh cho một việc là tất cả những cái sự việc xảy ra trong ngôi làng đó vẫn chưa hoàn toàn kết thúc và cần phải có một cái sự giải quyết lâu dài hơn, một cái sự giải quyết triệt để hơn nữa. Bác nghĩ là cô Loan hiện tại là rời làng rồi nhưng mà trong lòng chắc sẽ vẫn còn trĩu nặng, bởi vì cô Loan cũng biết và cả thầy Kim cũng có nói với cô Loan là chắc chắn cái sự việc này nó không đơn giản như vậy mà nó không có dừng lại ở đó. Mặc dù tới cuối truyện thì Nhi, em của Hoài đã có thể lấy lại được hồn phách của mình, không có phải mất mạng, cũng như là có thể cứu được một số đứa trẻ ở trong cái ngôi làng đó. Tuy nhiên, cuộc sống của người dân vẫn chưa có gì là đảm bảo cả. Họ mất đi nơi chốn mà họ ở rồi. Hy vọng là những người dân chính quyền sẽ có thể có những cái biện pháp hỗ trợ cho những cái người dân đã mất đi nhà cửa ở trong cái làng đó. Quay trở lại về đoạn tình cảm của Hoài và Hiếu. Từ đầu tới cuối là mình đã thấy là ông Hiếu, ông mê bà Hoài dữ lắm các bạn à. Nhưng mà Hoài thì không biết. Kiểu mấy cái đoạn mà trời ơi giúp nốt cho chị đẹp đi em thì cũng là người ta thả thính đó. Trời ơi chị tỉnh táo đi, chị nhận ra đó là thính đi. Nhưng không, chị không tỉnh táo, chị không nhận ra. Nhưng mà không trách Hoài được, quá nhiều sự việc xảy ra bên cạnh Hoài đi. Hoài không thể nào bắp nghĩ là Hoài vẫn có cảm tình với Hiếu. Nhưng Hoài không nhận ra được điều đó, bởi vì trong cái khoảng thời gian đó quá nhiều sự việc xảy ra đối với Hoài. Mình bình thường thì mình còn có thể là biết được là người ta đang thả thính mình hay là người ta đang thích mình. Nhưng còn đối với Hoài, tự nhiên ở đâu á phát hiện ra những cái điều kỳ lạ trong cái ngôi làng, còn chưa có hiểu hết tất cả những vấn đề ở trong ngôi làng, thì đột nhiên càng ngày càng có nhiều ký ức hiện ra. Rồi sau đó là bạn của mình là Thương, rồi phát hiện ra những cái ký ức mình đã bị bỏ quên, và phát hiện ra ông nội, mình đã quên ông nội của mình. Rồi sau đó là cái chết của cha mình. Thì quá nhiều cái sự việc dồn nén vô một cái cô gái nhỏ bé như vậy, thì làm sao cô bé đó có đủ lý trí, hoặc là có có đủ những cái suy nghĩ, có đủ thời gian để dành cho một việc khác, là một cái tình cảm trai gái lúc đó đối với Hoài. Cái tình cảm thời học sinh lúc đó đối với Hoài là một điều quá sức là xa xỉ, không thể nào mà nghĩ ra được. Thì tới cuối cùng, sau khi mọi việc đã được giải quyết hẳn rồi, Hoài lại vô tình biết được Hiếu thực ra đã tỏ tình với mình rất là lâu rồi. Nhưng mà khi mà Hiếu qua đời thì Hoài mới phát hiện ra là Hiếu ghi cái dòng chữ là yêu em từ cái nhìn đầu tiên ở bên trong cái cây bút chì đó, mà lại là một cái cách tỏ tình cực kỳ lãng mạn nữa. Mới chết đó chứ. Nhưng mà sau đó thì có thể là Hoài sẽ phát hiện ra là mình cũng thích cái cậu bé đó, mình cũng rất là yêu mến cái cậu đó, nhưng mà bây giờ cậu ấy đã mãi mãi xa lìa cuộc sống này. Và càng đau đớn hơn là Hoài đã chính mắt nhìn thấy cảnh Hiếu bị cái lũ quỷ sâu xé Hiếu, và nhìn biết được và chứng kiến được nguyên nhân vì sao mà Hiếu qua đời á. Thì cái đó là cái mà cả cuộc đời Hoài sẽ không thể nào quên được và sẽ rây rứt suốt đời vì cái mối tình đó. Tuy nhiên, để nhìn lại trước đó, Hiếu và Hoài đã có những cái kỷ niệm cực kỳ đẹp với nhau, cùng với nhau giải đáp câu đố, cùng với nhau đi trên một cái chiếc xe đạp chồng chềnh trên con đường làng, Hiếu chở Hoài về, rồi cùng với nhau nằm ở trên bãi cỏ để ngắm trời xanh mây trắng, có rất là nhiều kỷ niệm đẹp. Đó sẽ là những cái hành trang để cho Hoài có thể tiếp tục sống và hoài niệm về Hiếu cho cuộc sống ở sau này. Tóm lại là chuyện ngôi làng cổ mộ đã hết rồi, và mỗi một người chúng ta sẽ còn động lại mỗi một ký ức. Sẽ có người động lại ký ức về Hoài, về Hiếu, về những người dân mộc mạc trong làng Thổ Hà, cũng như là cô Loan hết sức nhiệt tình giúp đỡ cho những người dân trong làng, cũng như là hết sức nhiệt tình giúp đỡ cho Hoài. Có rất là nhiều nhân vật ở trong đó, khiến cho chúng ta mỗi một người khi mà đọc sẽ có một cái sự liên kết với nhân vật đó, và sẽ có một cái ký ức đẹp giữa mình và cái câu chuyện này cũng như là với cái nhân vật đó. Tóm lại là bây giờ đã hết truyện ngôi làng cổ mộ rồi đó các bạn, hết rồi. Còn có hai cái ngoại truyện thôi, ba ngoại truyện lận, nhưng mà Bắp chỉ có đọc hai ngoại truyện thôi, chỉ được phép đọc hai ngoại truyện thôi. Ngoại truyện 1 và 2 của ngôi làng cổ mộ. Còn ngoại truyện thứ 3 nữa thì Bắp vẫn chưa rõ là ở đâu, nhưng mà Bắp không có được phép đọc. Nhưng mà ngoại truyện đó nằm ở trong sách. Cho nên nếu mà bạn nào quá yêu thích ngôi làng cổ mộ và muốn biết cái ngoại truyện cuối cùng đó nữa, thì các bạn hãy mua sách, ủng hộ cho tác giả cũng như là ủng hộ cho nhà sách ở nhà sách Tri Thức Trẻ Book. Bắp có để tên, có địa chỉ cũng như là tất cả mọi thông tin để cho các bạn mua sách ở dưới phần miêu tả, phần description, để cho các bạn mua sách ủng hộ cho tác giả và sở hữu cái ngoại truyện mà chưa được, tất cả chưa được đọc ở trên YouTube nha. Ok, và đó là hết video của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video khác.